Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 50, chương 666, táng kiếm cổ quan. Số lượng từ 2132, thời gian đổi mới, 16 tháng 10 năm 19-20 giờ 25. Hắc bào lão giả không có danh tự, là táng tâm kiếm thánh thu nuôi đứa trẻ bị vứt bỏ, ngoại hiệu gọi Hắc Diêm La. Trên thực tế, táng tâm kiếm thánh tổng cộng thu dưỡng 7 cái đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắc Diêm La tuổi tác to lớn nhất, là trong 7 người đại sư huynh. Ngoại trừ Hắc Diêm La bên ngoài, 6 người khác đều trên giang hồ xông ra một chút tên tuổi. Chỉ có Hắc Diêm La một mực lưu tại táng tâm kiếm thánh một bên. Trung thành tuyệt đối, một mực chiếu cố sư tôn ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Tập kiếm giả vốn đã tới cũng là trên mũi kiếm liếm huyết sinh hoạt. Hắc Diêm La lấy sát chứng đạo, truyền cho các đồ đệ kiếm pháp, sát khí cực nặng, 6 cái sư đệ sau cùng đều biến thành máu tươi đầy tay đại ma đầu. Sau cùng chết ở chính đạo kiếm phái vây công phía dưới. Duy chỉ có Hắc Diêm La một mực hầu hạ táng tâm kiếm thánh, không có rời núi, không chỉ có sống tiếp được, còn chiếm được táng tâm kiếm thánh chân truyền. Bây giờ cũng bước vào kiếm đạo lục trọng thiên, thành tựu kiếm đế, chỉ là trừ đã chết 200 năm sư đệ cùng sư tôn táng tâm kiếm thánh bên ngoài, không có người biết Hắc Diêm La danh hào. Tự liền ra này tiệm quan tài trưởng quỹ cũng không biết Hắc Diêm La danh hào, một mực xưng hô chủ nhân hắn. Đến cuối cùng, tự liền Hắc Diêm La chính mình cũng quên tên của mình. Ở trước mặt người ngoài lấy táng tâm kiếm thánh tự cho mình là, thậm chí thật sự coi chính mình cũng là táng tâm kiếm thánh. Hắc Diêm La quên đã lâu tên, bây giờ bị trước mắt một cái xa lạ 20 tuổi người trẻ tuổi kêu đi ra. Hắn rung động trong lòng hết sức, trong lúc nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn. Tần Phong cười cười, cũng chưa giải thích, hắn biết rõ Hắc Diêm La danh hào, cũng là cơ duyên xảo hợp. Mấy trăm năm trước, Hắc Diêm La một sư đệ, đúng lúc là bị chết tại đời trước hỗn độn kiếm tay phải trong. Hỗn độn kiếm hồn nuốt người sư đệ kia kiếm hồn, một chút ký ức mảnh vỡ. Tần Phong chính là từ những ký ức này toái phiến trong, biết được Giang Hoài Phủ gây chuyện trong, còn ẩn giấu đi một gian tên là Hắc Đèn Lồng, tiệm quan tài. Táng tâm kiếm thánh liền ẩn ở lại đây. Tần Phong đương nhiên sẽ không hướng Hắc Diêm La giải thích mình là làm sao biết được danh hào của hắn. Chỉ là thản nhiên nói, Hắc Diêm La, nhượng táng tâm kiếm thánh tới gặp ta. Nghe được Tần Phong mà nói, tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Táng tâm kiếm thánh đồng ý gặp Tần Phong một mặt, cũng đã là ân huệ lớn vô cùng. Tần Phong lại làm cho táng tâm kiếm thánh tới gặp hắn. Cái này là bực nào phách lối, bực nào cuồng vọng. Hắc Diêm La cũng là ngẩn ra. Hắn sinh hoạt hơn 200 tuổi, thấy qua vô số hình hình sắc sắc người, nhưng là giống trước mắt người trẻ tuổi như thế cuồng vọng, Hắc Diêm La còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Liền bằng ngươi, ngươi tính là thứ gì, cũng dám gọi thẳng sư tôn danh hào. Hắc Diêm La giận dữ, lạnh giọng quát, trên người hắn tản mát ra còn như thực chất sát ý. Hắn tốt xấu là kiếm đế, muốn tiêu diệt trước mắt ba người, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đối mặt như núi sát ý, Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người đều hai đầu gối run rẩy, cơ hồ phải quỳ ngược lại. Tần Phong lại như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nói, ngươi đi hỏi ngươi sư tôn, người tan nát cõi lòng, có thể táng, kiếm tâm nát, lại nên làm như thế nào? Hắc Diêm La nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, trên người sát ý tiêu hết. Thật không thể tin nhìn xem Tần Phong, lớn nhất sau đó xoay người rời đi. Hắc Diêm La rất nhanh liền trở về, thái độ đối với Tần Phong rất lợi hại, cung kính khom người nói: "Sư tôn đã đáp ứng gặp ngươi, nghe nghe lời ngươi cao kiến." Hắn thực ở hành động bất tiện, còn xin tiền bối đi gặp hắn. Hắc Diêm La là đã sống hơn 200 năm kiếm đế, lại xưng hô Tần Phong là tiền bối. Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người cũng là ngạc nhiên, thật không thể tin nhìn xem Tần Phong. Tần Phong lại yên ổn thụ gật đầu một cái, thản nhiên nói: "Dẫn đường đi." Hắc Diêm La đối Tần Phong tất cung tất kính, ở phía trước dẫn đường, đem Tần Phong ba người tới tiệm quan tài hậu viện. Hậu viện chiếm diện tích rất rộng, lại hoang tàn vắng vẻ, ngổn ngang lộn xộn vứt bỏ lấy rất nhiều cũ nát quan tài. Giang hoài phủ phố xá sầm uất, tấc đất tấc vàng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Một cái nho nhỏ tiệm quan tài hậu viện lại có địa phương lớn như vậy. Hắc Diêm La đem Tần Phong ba người tới trong hậu viện, ở một ngụm to lớn cổ quan trước quỳ xuống, thấp giọng nói: "Sư tôn, cái này người đến." Cổ quan phía trên trải rộng vô số kiếm ngân, thoạt nhìn rách mướp, thế nhưng là mỗi một đạo kiếm ngân đều ẩn chứa một bộ huyền diệu kiếm pháp. Nếu là lúc trước, Tần Phong tất nhiên sẽ bị những cái này ẩn chứa kiếm ý kiếm ngân hấp dẫn. Hiện tại, Tần Phong lại là chẳng thèm ngó tới, đứng ở cổ quan phía trước, chậc chậc nói: "Tốt một ngụm táng kiếm cổ quan, luyện hồn vỏ cùng so sánh, quả thực là đồng nát sắt vụn. Cái này một cái quan tài, cũng là táng kiếm cổ quan." Tô Mạc Già biểu tình kinh sợ, hắn là hiện thời kiệt xuất nhất đúc kiếm tông sư, cũng đã được nghe nói một chút liên quan tới táng kiếm cổ quan truyền thuyết. Nghe nói, trong thiên địa treo lấy một cỗ quan tài xa xưa, tên là táng kiếm cổ quan, bên trong chôn lấy một vị kiếm thần. Vô số người tìm kiếm táng kiếm cổ quan tồn tại, sau cùng lại bị táng tâm kiếm thánh tìm được, từ trong đó chiếm được kiếm thần truyền thừa, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Bất quá, có rất ít người biết, kiếm thần truyền thừa kiếm và kiếm pháp tuy nhiên chân quý, nhưng là chân chính bảo vật lại là một hớp này táng kiếm cổ quan. Táng kiếm cổ quan công hiệu cùng luyện hồn vỏ không sai biệt lắm, đều có thể ôn dưỡng kiếm hồn hồn thể, nhưng là chân chính hiệu dụng lại là ngày đêm khác biệt. Kiếm ở táng kiếm trong cổ quan nằm một ngày, có thể so sánh ở luyện hồn trong vỏ nằm một năm trước. Người tan nát cõi lòng, có thể táng kiếm tâm nát, làm sao? Trong cổ quan truyền tới một trầm muộn thanh âm, hiển nhiên là ở hỏi thăm Tần Phong. Tần Phong thản nhiên nói: "Người tan nát cõi lòng, có thể táng kiếm tâm nát, có thể bổ." Trong cổ quan thanh âm cười lạnh: "Không cần nói khoác lác. Ngàn năm ở giữa, ta tìm vô số chú kiếm sư, không có một cái nào có thể sửa kiếm của ta. Những cái này hạng người vô năng, đều chết ở dưới kiếm của ta. Nhưng là, chủ động chạy tới cửa chịu chết, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy." Tần Phong nhìn qua cổ quan, chậm rãi nói ra: "Bọn họ sửa không được, có chút là thực lực không đủ, có chút là xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ. Ta đã dám tìm ngươi, tự nhiên có sửa kiếm biện pháp." Trong cổ quan thanh âm rốt cục có một tia xúc động cho phép nói: "Biện pháp gì?" Tần Phong từ trong hỗn độn không gian lấy ra một cái hộp gỗ, từ từ mở ra, nói: "Táng tâm kiếm thánh, ngươi có thể nhận biết vật này?" Thần Phượng huyết tinh. Nhìn thấy trong hộp gỗ xích hồng sắc kim loại, Táng Tâm Kiếm Thánh cũng kìm nén không được chấn kinh, nghẹn ngào kêu lên: "Không sai, thực sự là Thần Phượng huyết tinh." Tần Phong chậm rãi đem Thần Phượng huyết tinh thu hồi đến, nói: "Thế nhân đều tưởng rằng Thần Phượng huyết tinh có công hiệu khởi tử hồi sinh, trên thực tế bọn họ chỉ đúng phân nửa. Thần Phượng huyết tinh không thể để cho người trọng sinh, lại có thể nhượng kiếm trọng sinh. coi như ngươi có thần phượng huyết tinh, ngươi tuổi tác quá nhỏ, chưa chắc có sửa kiếm tay nghề. Táng Tâm Kiếm Thánh trầm mặc hồi lâu, nói, ta có thể nói giá cao, đem ngươi khối này thần phượng huyết tinh mua lại. Tần Phong lắc đầu, chỉ Tô Mạc Già nói, vị này là thời đại này ưu tú nhất đúc kiếm tông sư Tô Mạc Già. Hắn đã từng chú tạo xuất thần kiếm, coi như ta sửa không được, hắn cũng có thể sửa. Tô Mạc Già, ta nghe qua cái tên này, đúng là một cái rất nổi danh chú kiếm sư, chỉ là không biết có phải hay không mua danh chuộc tiếng hạng người. Táng Tâm Kiếm Thánh lạnh lùng nói, ta có thể tin tưởng các ngươi một lần, các ngươi ra giá đi, miễn là ngươi có thể chữa trị thần kiếm Táng Tâm, ta gì cũng đáp ứng. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đệ nhất, ta muốn ngươi táng kiếm cổ quan. Đệ nhị, ta muốn Vệ Gia hôi phi yên diệt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.